Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 368, Cường Thế Giải Quyết. Thế nào, liền một câu nói có khó khăn như vậy sao? Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện mới nghị trưởng Grandoma. Tạp si trí si trùng, ngươi chắc chắn ngươi muốn làm sao như vậy? Là một nữ nhân, là một cái đen sẫm công sẽ nữ nhân. Liền đem thánh 10 danh xưng bị ném bỏ sao? Grandoma hiện tại cũng là đang dẫy giụa. Hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp phải đem Autia bắt lại. Sau đó cho nàng phán hình. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng là cái này sẽ là hắn Yagami Kyo nữ nhân. Nếu là lời như vậy, nghĩ như vậy muốn bắt lấy Autia điểm này, ngược lại thay đổi khó làm. Mà còn Yagami Kyo cũng không là một người cao sổ hội là có thể trấn áp người. Nghĩ nghĩ lúc đó, hắn là thích là có thể âm thanh dao động toàn bộ ớt len. Cảnh cáo cao sổ hội người. Hắn muốn giết Hose, muốn ngăn cản hắn nói. Như vậy thì tới hắn Yagami Kyo. Từ nơi này là có thể nhìn ra hắn Yagami Kyo. Chưa bao giờ là một cái có thể bị bao ở người. Quá kiêu ngạo. Hắn chỉ sẽ dựa theo ý nghĩ của mình làm sự tình. Huống chi, hiện tại hắn là quang minh công biết làm nhiều như vậy cống hiến. Cái này không có công lao cũng có khổ lao. Ba phần mặt mỏng vẫn là phải cho. Nếu là không cho nói. Như vậy hắn tùy thời sẽ rời đi quang minh công biết. Cứ như vậy nói. Khả năng liền sẽ vì quang minh công sẽ tìm tới một tuyệt đối người điên cường địch. Nếu như là lời như vậy. Magic Council nhưng là đảm đương không nổi loại trách nhiệm này. Lời nói như vậy không sai. Nhưng là, Autia thân phận không bình thường. Lúc trước làm hết thảy tội nghiệt, đều không phải là nói muốn tẩy thoát là có thể tẩy thoát. Merody đen sẫm công sẽ thân phận. Điểm này ngược lại là có thể tẩy thoát. Nhưng là, Autia lúc trước làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nàng tội danh cũng không dễ dàng như vậy là có thể tẩy thoát. Chấm ngoặc kép, Grandoma suy nghĩ một chút, muốn dò xét thoáng cái Yagami Kyo khẩu phong, ta tới vì nàng gánh, dùng ta cống hiến tới tẩy thoát tội danh, nếu là không đủ nói, các ngươi nói với ta, muốn thế nào mới được, ngồi tù, được a, chỉ cần các ngươi ngục giam có thể đóng lại ta Yagami Kyo nói, như vậy các ngươi tùy tiện quan, chỉ cần ta trốn ra được. Như vậy sẽ phát sinh cái gì? Xin lỗi, ngay cả ta cũng không biết rõ. Yagami Kyo buông tay một cái, ngả ngớn uy hiếp cao sổ hội nghị trưởng. Ân a thật là đẹp trai, Autia nghe nam nhân mình kiêu ngạo như vậy uy hiếp sau. Cười ha hả tại trong miệng nàng nặng nề hôn một cái. Thật phải làm tới mức này sao? Grandoma biết rõ, chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Các ngươi những lão già này. Không muốn cho thể diện mà không cần. Ta Yagami Kyo là quang minh công biết làm cái này nhiều chút sự tình. Các ngươi liền bởi vì sợ không khống chế được Fairy Tail. Sau đó ích kỷ không để cho ta trở thành thánh 10. Hiện tại được. Ta đem Oration Sai giải quyết. Cũng đem Nirvana cho hủy diệt. Các ngươi mới biết rõ cho ta thương lượng chuyện này. Sớm biết rõ lời như vậy. Ta liền không nên giúp các ngươi đem Nirvana cho hủy diệt. Nhượng Oration Sai người sử dụng được. Như vậy, xảy ra cái gì sự tình, ta cũng không quan trọng. Đến lúc đó các ngươi thế nào hối hận cũng không có. Các ngươi những lão già này, ngày ngày đều ở tại cao sổ hội chơi gái. Hoặc là tham ô, cái gì sự tình cũng không cần làm. Ta Yagami Kyo liền giải quyết nhiều như vậy sự tình. Hiện tại ta là nữ nhân ta tẩy thoát tội danh. Các ngươi lại nơi này lải nhải. Được a, nếu không thể kia không có vấn đề được. Ta Yagami Kyo cùng Autia rời khỏi Fairy Tail. Còn có Exa, Mira Kiệt, Kana, Lucy đều lui ra. Chính mình thành lập một cái công biết. Chúng ta không giết người. Chính là muốn cố ý cho các ngươi cái gọi là quang minh công sẽ làm loạn. Ta xem các ngươi có thể làm gì được chúng ta. Yagami Kyo loại này trần truồng uy hiếp. Autia cười lên. Makarov nghe xong. Cũng là cười. Muốn thật là lời như vậy. Như vậy thế giới ma pháp liền sẽ đại loạn. Hắn Yagami Kyo có thể cái gì cũng không muốn, nhưng lại không thể không muốn chính mình nữ nhân. Fairy Tail, nếu là mất đi Yagami Kyo, Exa, Mira Kiệt, Kana, Lucy năm người này nói, như vậy sẽ là tiệt tổn thất lớn, thậm chí còn sẽ được là Quang Minh Công sẽ trêu chọc một cái. So ba đại ám hắc công sẽ còn gai góc hơn tồn tại. Yagami Kyo có thể một mình đấu toàn bộ Oration Sai. Có thể tưởng tượng được hắn mạnh như thế nào. Càng không cần phải nói bạn gái hắn nhóm. Nghe nói Senju Sunet có được với hắn cơ hồ tương đối thực lực. Exa cùng Ensa hai người thực lực đều so lúc trước cường đại hơn nhiều. Thánh 10 thực lực đều là ván đã đóng thuyền. Kana từ với cuồng học diệt thần ma pháp sau, thực lực của hắn cũng là chợt tăng. Thậm chí cũng có thể làm cho Gildad loại này cấp độ S cộng cộng thực lực người nghiêm túc thực lực. Cái này có thể không thể coi thường. Còn có Lucy tinh linh ma pháp. Chỉ cần triệu hoán tròm xong từ Gemini, biến thành Yagami Kyo dáng vẻ sau, có thể sử dụng thực lực của hắn. Như vậy cũng là một vị tuyệt đối thánh 10 thực lực tồn tại. Còn có Altia, có thể khống chế thánh thập kiệt kéo ngươi. Thực lực này còn rất nhiều nói nhiều sao. Hắn 7 cái bạn gái, liền không có một là đơn giản chủ. Thật nếu để cho bọn họ thành lập một cái công hội thoại. Như vậy thật đúng là xảy ra đại sự. Thế nào, vẫn không thể quyết định thật sao? Yagami Kyo cười híp mắt nhìn cao sổ hội người. Vậy coi như, hội trưởng, ta muốn rời khỏi công biết. Sau đó cùng Altia đi cướp ngục, đem Zelan cùng Oration Sai tất cả mọi người đều thả ra. Sau đó, Exa, Mira Kiệt, Kana, Lucy các nàng cũng sẽ rời đi công biết. Hôm nay buổi tối thượng tướng sẽ xuất hiện một cái hắc ám công sẽ. Yagami Kyo cười xoay người. Quang Minh chính đại nói cho cao sổ hội người. Chính mình muốn đi cướp ngục. Oa nha, tại chỗ một chút ma đạo sĩ. Nghe Yagami Kyo kiêu ngạo như vậy uy hiếp sau, đều không tự chủ được hú lên quái dị. Chờ đã chờ chút, Grandoma mau mau cho gọi lại Yagami Kyo. Nếu là thật lời như vậy sự tình có thể to lắm cái. Không cần thiết làm thành như vậy. Chúng ta thời gian, không có các ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Có được hay không liền một chữ. Altia xoay người cười nói. Phải cho Altia cùng Meredith tẩy thoát sở hữu tội danh. Cái này có thể, nhưng Yagami Kyo trước ngươi sở hữu cống hiến đều phải thanh không? Grandoma cuối cùng một cắn răng, đáp ứng Yagami Kyo yêu cầu. Ha ha, Yagami Kyo xoay người cười nhìn lấy cao sổ hội sở hữu các nghị viên. Nói, cống hiến cái gì? Ta có thể không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi đáp ứng. Như vậy các ngươi tùy ý được. Hô, Yagami Kyo sau khi đồng ý, Grandoma cái này mới xem như thả lỏng một hơi. Altia là chúng ta Fairy Tail người. Điểm này, Grandoma nghị trưởng, không có gì muốn phản đối đi. Makarov cùng Yagami Kyo hai mắt nhìn nhau một cái sau, mới nói, không có, Grandoma hiện tại nơi nào còn sẽ dám nói có a? Yagami Kyo đây là tỏ rõ chính là muốn ăn chắc bọn họ. Nếu không nói, thật không biết rõ cái này người điên muốn làm ra cái gì sự tình tới. Rất tốt, lần này ta tới Magic Council cuối cùng là không có uổng phí đến. Bây giờ có thể tiếp tục tiệc rượu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.